Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, phòng bệnh. Naruto, không muốn ở làm những này vô dụng chiến đấu. Liền để chúng ta đến một đòn phân thắng thua đi. Ở Sasuke nói chuyện đồng thời, lượng lớn chakra liền bắt đầu trên tay hắn lan tràn, mở rộng ở chú ấn ảnh hưởng. Sasuke trong tay Chidori dĩ nhiên hiển hiện ra một loại không còn nữa bình thường màu tím. Rasengan, Naruto cũng gầm thét lên dùng sức toàn lực. Vào thời khắc này ai cũng đều không thể lại tiếp tục lưu thủ, vù. Nặng nề, thô bạo xé gió tiếng. Đột nhiên vang lên màu tím cùng màu đỏ trên không trung gặp gỡ. Lập tức tuôn ra khiến tất cả mọi người đều không thể chính là hào quang bị vừa nãy cái kia sức mạnh khổng lồ chấn động tới bầu trời thủy, như mưa xối xả bình thường hạ xuống. Ở màn mưa bên trong, hai người thiếu niên đều thẳng tắp nằm trên đất, không nhúc nhích. Đáng chết, liền như vậy kết thúc rồi à? Đúng là mỉa mai à. Tiêu hao hết sức lực toàn thân Naruto, không có hoảng sợ, không có oán giận, chỉ là mang theo nhàn nhạt tự diễu. Nhắm hai mắt lại yên tĩnh mà an lành chờ đợi cái kia chung kết một khắc đến. Bỗng nhiên trong lúc đó, cái kia đen thiếu niên nhúc nhích một chút, dãy giụa đứng lên, quay về bên người Naruto bên tai, nhẹ nhàng nói câu, Naruto, xin lỗi. Tiếp đó, Sasuke chậm rãi đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bên trong vùng rừng rậm đi đến. Một cái ấn Konoha ký hiệu hộ ngạch rơi xuống đất, đinh đương vang vọng, kết thúc rồi à? Cảm giác được phía dưới chiến đấu đã kết thúc, Kimimaro lắc lắc đầu, sau đó lặng lẽ đi theo Sasuke phía sau. Tất cả chuẩn bị cũng đã hoàn thành, tất cả nhân quả cũng đã gieo xuống. Bây giờ đối với Chutetsu Senmei tới nói, tất cả mọi thứ đều là chỉ còn dư lại duy nhất một chuyện có thể làm chờ đợi. Sasuke và Naruto đến tột cùng sẽ trở thành tình trạng gì? Kỳ thực đã sớm ra ta cùng ban trong khống chế. Có thể quyết định hắn tương lai chỉ có chính hắn. Một đạo óng ánh chớp giật xẹt qua phía chân trời, kéo dài nước mưa rơi xuống từ trên không. Kakashi bóng người lặng yên không một tiếng động ra hiện tại Naruto bên người, đầy mặt không nói gì. Hắn xác thực không biết mình nên nói cái gì, bất luận nói cái gì, đối với hiện tại Naruto tới nói, đều là trắng xám vô lực. Lúc này, Naruto đã tỉnh lại, hai mắt vô thần nhìn phía bầu trời. Đối với đã sớm đem xối ướt nước mưa bừng tỉnh chưa phát hiện hiện tại Naruto, nội tâm trống rỗng một mảnh, chỉ cảm giác mình cho tới nay vì đó phấn đấu niềm tin cũng ở thua với Sasuke cái kia một chốc cái kia, cũng thuận theo phá nát. Konoha bệnh viện, Tsune chậm rãi từ phòng giải phẫu bên trong đi ra, quay về đã chờ từ sớm ở trong hành lang người nói rằng bọn họ không có nguy hiểm tính mạng, nghỉ ngơi một quãng thời gian là tốt rồi. Quá tốt rồi. Nghe được Tsune, làm hành động tiểu đội trưởng Nara Shikamaru rốt cục uể oải cúi đầu, che lấp chính mình có chút nhu nhược ánh mắt. Vừa tới liền nghe đến cái tin tức tốt này, cũng xem là tốt. Chutetsu Senmei mang theo Kimimaro một mặt ý cười từ hành lang một đầu khác đi ra. Ngươi tới làm gì? Tsune mặt lạnh hỏi. Bọn họ là ta phái ra đi, bây giờ bị trọng thương, làm Hokage, ta lẽ ra nên qua đến xem thử. Ngài nói có đúng không, Tsune lão sư? Chutetsu Senmei cười nói, hừ, nếu phái ra Kimimaro, cần gì phải để những tiểu tử này đuổi bắt Sasuke? Tsune chất vấn, ưng non đều là muốn chính mình bay lượn. Chúng ta không thể vĩnh viễn đem bọn họ bảo vệ ở cánh chim bên dưới. Chutetsu Senmei nói rằng, phái bọn họ đi tự nhiên là vì rèn luyện bọn họ. Phái ra Kimimaro trong bóng tối bảo vệ, nhưng là vì không cho bọn họ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi xem, hiện tại tất cả những thứ này không phải đều không có vấn đề. Tất cả mọi người đều chiếm được rèn luyện, cũng đều chiếm được không giống trình độ trưởng thành. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei đi tới Nara Shikamaru bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, tiểu tử, kế hoạch của ngươi lập ra rất tốt. chỉ là bởi vì thiếu kinh nghiệm mà không đủ thành thục. Có điều mỗi người đều là từ không thuần thục biến thành thành thục, không cần ủ rũ. Lần sau ở tác chiến trước, làm ra càng kế hoạch hoàn mỹ là tốt rồi. Phải. Narashikamaru khẽ gật đầu. Nghe được Chutetsu Senmei cổ vũ, tinh thần lên đúng là khá hơn nhiều. Phụ thân ngươi cũng tới. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Narashikaku đáp một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Narashikaku. Đứng dậy đi theo Narashikaku phía sau rời đi Konoha bệnh viện. Ngươi là đến xem Naruto sao? Narashikaku mới vừa rời đi. Sunet liền lập tức hỏi, bị ngươi đoán đúng. Chutetsu Senmei cười nói, không được. Sunet lạnh giọng cự tuyệt nói. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi hướng về Naruto gieo rắc ngươi khủng bố tư tưởng. Thật sao? Ngươi tính cảnh giác hạ thấp. Sunet lão sư, đẩy ra Naruto cửa phòng bệnh. Một cái khác Chutetsu Senmei từ bên trong đi ra. Quay về Sunet cười nhạt nói, cái gì? Sunet sững sờ nhìn Chutetsu Senmei ảnh phân thân. Trong khoảng thời gian ngắn khắp khuôn mặt là ngạc nhiên 15 phút trước. Naruto phòng bệnh, tiểu tử, tinh thần khá hơn chút nào không? Chutetsu Senmei cười nói, ân. Naruto biểu hiện hạ gật gật đầu. Chỉ là nhìn về phía Chutetsu Senmei trong ánh mắt để lộ này một loại thập phần thần tình phức tạp. Chutetsu Senmei đương nhiên biết, để Naruto theo Jiraiya đi tìm Sunet, hắn nhất định sẽ bị Jiraiya ảnh hưởng. Nói không chắc Jiraiya còn có thể đối với Naruto nói một ít gây bất lợi cho chính mình. Sasuke cùng người đã nói đi, hắn là ta đệ tử. Chutetsu Senmei hỏi, ân. Naruto tiếp tục gật đầu, vậy ngươi cảm thấy Sasuke là hạng người gì đây? Chutetsu Senmei hàm cười hỏi, Sasuke hắn, Naruto há mồm đang muốn nói cái gì? Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng phát hiện mình đối với Sasuke dĩ nhiên hoàn toàn không biết, ta cũng là cô nhi. Vì lẽ đó ta rất rõ ràng, có thể có được một cái chân tâm bằng hữu này rất không dễ dàng. Chutetsu Senmei bình tĩnh trong giọng nói tràn ngập sức mê hoặc, thế nhưng Sasuke theo chúng ta không giống nhau. Hắn là tận mắt đến cha mẹ chính mình chết ở ca ca của chính mình trong tay. Người e sợ rất khó lý giải loại kia cảm thụ đi. Xưa nay đều không có. Cùng được sau khi lại mất đi. Là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ở tối vừa nghe thấy Chutetsu Senmei cũng là cô nhi thời. Điểm. Naruto ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Khi nghe đến Chutetsu Senmei giảng giải Sasuke thời điểm, Naruto càng là cực kỳ thật lòng nghe. Đối với chúng ta mà nói, kẻ địch lớn nhất là cô độc. Mà đối với Sasuke tới nói, hắn kẻ địch lớn nhất là cừu hận. Chutetsu Senmei bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp tục nói, Sasuke lúc nhỏ rất sùng bái Kaka của hắn, nhưng Kaka hắn nhưng là tàn sát Uchiha bộ tộc hung thủ. Chính là bởi vì như vậy, ta mới sẽ thu Sasuke làm đệ tử, hy vọng có thể thay đổi cừu hận của hắn. Có điều ta thất bại. Chutetsu Senmei vẻ mặt như là cực kỳ thất lạc, khẽ thở dài. Đối với Sasuke tới nói, trong lòng hắn khát vọng nhất nắm giữ đều là như Itachi báo thù. Hỏi dò hắn tại sao muốn như vậy làm, nhưng là Naruto ánh mắt mê hoặc nhìn Chutetsu Senmei. Không hiểu hỏi, lẽ nào đối với Sasuke tới nói, chúng ta những người bạn này, không? Sasuke kỳ thực rất quan tâm ngươi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, Naruto, người biết không? Mở ra Mangekyo Sharingan điều kiện. Điều kiện, Naruto nghi ngờ nói, chỉ có tự tay giết chết chính mình bằng hữu tốt nhất mới có thể mở ra Mangekyo Sharingan. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, sau đó cười nhạt, vui mừng nói, có điều Sasuke rất tốt, người cuối cùng không phải là không có giết ngươi sao? Hắn cùng Itachi không giống nhau. Hắn không phải loại kia vì sức mạnh có thể vứt bỏ một ít người. Hắn chỉ là bức thiết muốn tìm Itachi báo thù thôi. Nghe được Chutetsu Senmei, Naruto vẻ mặt lập tức biến thập phần vui vẻ. trong ánh mắt cũng một lần nữa hoán ra đấu trí. Ta tạm thời sẽ không tuyên bố Sasuke vì là phản nhẫn. Nếu như ngươi muốn mang Sasuke trở về, liền nỗ lực tu luyện đi. Chutetsu Senmei vỗ vỗ Naruto, sau đó đi ra phòng bệnh cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.